Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 39 Ngục Trung Kiều Hoa, 12, ta có thể cho ngươi cung cấp một lần chết giả cơ hội. Sau đó làm ngươi thành công rời đi này tòa ngục Zaimony, Bì Tu Tư đối Cố Phỉ nói. Thấy Cố Phỉ nhấp môi, làm như khó xử, Bì Tu Tư lại lập tức bổ sung một câu. Ở ngươi ra tù sau, ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi một chương thẻ ngân hàng. Lấy bảo đảm ngươi tuổi già, yên tâm, này chương tiền trong các, đều là hợp pháp. Cố Phỉ đích xác lộ ra tâm động biểu tình. Nhưng nàng ánh mắt vừa chuyển. Hỏi, nơi này chính là ác, ma, đảo, nếu có thể chạy đi nói, ngươi vì cái gì không đem cơ hội để lại cho chính ngươi? Đối với có chút người tới nói, bên ngoài còn không bằng nơi này tới tự tại, Cố Phỉ lập tức lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu tình. Nơi này là lao tù, nhưng đồng dạng cũng là tuyệt hảo che chở chỗ. Cố Phỉ thấp giọng nói, ta đáp ứng ngươi, vậy đi thôi. Làm cho ta xê monster, Bì Tu Tư gật đầu, trên mặt lơ đãng mà toát ra một tia cao cao tại thượng ngạo ý. Cố Phỉ chân trước mới vừa đi, Văn Kiều sau lưng liền tới đây, này vẫn là lần đầu Văn Kiều chủ động đi đến hắn bên người. Bì Tu Tư cũng không bủn xỉn tươi cười, lập tức hướng Văn Kiều bao dung ôn hòa mà cười cười. Ngươi sửa chủ ý, Văn Kiều nhẹ điểm phía dưới, Kiều mị gương mặt thượng. Là cùng Cố Phỉ hoàn toàn bất đồng thần sắc, là, ta sửa chủ ý, Bì Tu Tư mỉm cười, như là đối kết quả này đã sớm định liệu trước giống nhau. Lúc này quản giáo bắt đầu thúc giục, hôm nay các ngươi muốn đi tài giấy, mau, giống ngày thường giống nhau, có tự mà hướng sân thể dục ngoại đi. Bì Tu Tư đương nhiên không tính toán ở Vũ Văn Kỳ vừa mới chết thời điểm, liền chọc đến quản giáo không mau. Hắn bay nhanh mà xoay người, đi trước, đừng làm cho những người khác chú ý. Chúng ta ngày mai hảo hảo tán gẫu một chút, Văn Kiều như là thập phần thuận theo bộ dáng. Nghiêm túc gật đầu một cái, tất cả thanh, hảo, Bì Tu Tư trên mặt biểu tình tức khắc càng thả lỏng. Tù phạm nhóm lần lượt đi ra ngoài, bóng người trọng điệp, cảnh ngục nhóm đứng ở chỗ cao nhìn bọn hắn chằm chằm ni ai cũng không có đem như vậy một cái. Bình thường phân đoạn để ở trong lòng, Văn Kiều từ Bì Tu Tư bên người nhanh hơn bước chân đi qua. Sau đó là Cố Phỉ, Lưu Huyền, còn có mặt khác giam thất phạm nhân, như Tam Tỉnh Lập, Cao Trì Tư Tư, Edmund cũng từ Bì Tu Tư bên người đi qua. Cuối cùng một cái từ Bì Tu Tư bên người đi qua chính là 13 hào nam giam thất Phương Thôn. Quản giáo ở phía sau thanh âm lãnh lệ mà thúc giục. Bì Tu Tư, người đi được quá chắc mân đi là đem chính mình trở thành tới du lịch sao? Quản giáo nói âm vừa ra, Bì Tu Tư đột nhiên ngã xuống, phát ra phanh, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người bị này một tiếng kinh động, bọn họ sôi nổi vây hướng về phía Bì Tu Tư, Bì Tu Tư sắc mặt bay nhanh mà từ bạch chuyển thanh, cuối cùng biến thành màu đen, như là lum một tầng âm khí. Quản giáo sắc mặt đại biến, duỗi tay đi thăm hắn hơi thở, đã không hơi thở, tất cả mọi người đem một màn này thu vào đáy mắt. Bọn họ mặt lộ vẻ thần sắc, chết một cái Vũ Văn Kỳ không tính cái gì, nhưng trước mắt bao người, tại như vậy nhiều người trung gian hành tẩu Bì Tu Tư. Đột nhiên liền ngã xuống, vậy thật là đáng sợ, đi vào nơi này người, 10 cái có 9 nhưng đều là tích mệnh, mau. Đi thông chi ngục giam trường, quản giáo gào giống thanh âm như là cắt qua yết hầu. Thay đổi điều, khàn khàn khó nghe, ai cũng không được nhúc nhích. Thu cô theo sát quát chói tai, cảnh ngục nhóm thực mau xông lên trước, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Văn Kiều cùng Cố Phỉ đứng ở một khối, nàng chậm rãi nhìn về phía Bì Tu Tư phương hướng. Ngoặc kép, gì, như thế nào lại đã chết một cái? Cố Phỉ nghe Văn Kiều bình tĩnh lại lương bạc thanh âm. Không biết vì cái gì, đầu quả tim nhi run rẩy, nàng nhìn trước mắt tạc nồi sân thể dục, đáy lòng lại không thể hiểu được dâng lên một chút khủng hoảng. Nàng nhịn không được quay đầu lại đi xem Mai Nhạc Lam. thấp thấp mà kêu một tiếng, Mai tỷ, sau đó mới cảm thấy đáy lòng bình phục rất nhiều. Mai Nhạc Lam thật sâu mà nhìn nàng một cái, không nói gì, Văn Kiều lặng yên mở ra trò chơi giao diện, bổn cục trò chơi hiện có người sống số. Nam quả nhiên, nàng cảm giác không có làm lỗi, Bì Tu Tư cũng là người chơi chi nhất. Lưu Huyền hiển nhiên cũng ở Bì Tu Tư tử vong thời điểm. Nghĩ tới xem xét tồn tại nhân số, nàng bay nhanh mà nhìn thoáng qua trò chơi giao diện, sau đó sắc mặt liền trắng, ngoặc kép, người này xuống tay quá tàn nhẫn, thả quỷ thần khó lường, khả năng có cái gì đặc thù vật phẩm thêm vào, Văn Kiều nhấp môi. Cười khẽ một chút, đúng vậy, Lưu Huyền không nghĩ tới nàng còn có thể cười được. Tức khắc cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng muốn tế loát, lại loát không ra cái đầu. Một khắc đầu ngục giam trường trong văn phòng, cảnh ngục vừa mới trình lên một phần tân đồ ăn. Trương Hoài Xính từ hộp đồ ăn lấy ra chiếc đũa, phó ngục giam mặt dài sắc đại biến. Thế nhưng có thể nói hoảng loạn mà xông vào môn, ngục giam trường, bì tu tư, đã chết. Trương Hoài Xính trên tay động tác một đốn. Buông xuống chiếc đũa, ở Vũ Văn Kỳ tử vong lúc sau, lúc này đây ngục giam bậc cha chú tự đến hiện trường. Sở hữu tù phạm đều bị lưu tại từ sân thể dục đi thông giam thất trên đường. Quản giáo cùng cảnh ngục nhóm tạm thời trước đưa bọn họ lại sơ tán trở về sân thể dục. Tập trung đứng ở một khối, mà bì tu tư thi thể tắc còn bãi ở sân thể dục tiến xuất khẩu địa phương. Bốn phía chỉ có cảnh ngục trông coi. Bọn họ đều đang chờ đợi ngục giam lớn lên đã đến. Quản giáo cùng thu cô sắc mặt khó coi cực kỳ. Trong lúc nhất thời sân thể dục nội bao phủ một cổ đình trệ không khí. Trương Hoài Xính mang theo phó ngục giam trường đám người. Chậm rãi đi tới, mọi người thấy hắn bên hông bao đựng súng. Cùng trong tay hắn roi ra, liền không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp. Mà Trương Hoài Xính ánh mắt, lại xuất từ bản năng. Không tự bất giác, lướt qua mọi người, cuối cùng tinh chuẩn vô cùng mà dừng ở Văn Kiều trên người. Nàng thực bình tĩnh, thậm chí còn hơi hơi nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện. Nhìn qua Mạc Danh có loại điềm tĩnh tốt đẹp, Trương Hoài Xính đáy lòng một lượt mà qua ba phần không khỏe. Hắn thu thu ánh mắt, lúc này mới đem quản giáo cùng thu cô gọi vào trước mặt. Nam quản giáo mồ hôi đầy đầu mà cùng Trương Hoài Xính công đạo sự tình trải qua. Nói cách khác, không ai chú ý tới. Hắn là như thế nào ngã xuống? Trương Hoài Xính hỏi, là, đúng vậy, vết thương chí mạng ở nơi nào? Hắn sau eo, hung khí đâu? Suy đoán là một phen chủy thủ. Nhưng là, Trương Hoài Xính lạnh lùng tiếp được hắn nói. Nhưng là hung khí không thấy. Phải không? Là. Là có hiềm nghi người phạm vi sao? Không, không có, nam quản giáo vẻ mặt đau khổ, cắn răng, ngày thường không ai cùng bì tu tư khởi quá xung đột cùng Vũ Văn Kỳ hoàn toàn tương phản. Muốn tìm giết chết Vũ Văn Kỳ người bị tình nghi, một hơi có thể bày ra ra mười mấy cùng hắn không hợp người. Mà muốn tìm giết chết bì tu tư người bị tình nghi, lại không thể tưởng được nửa cái người danh. Liền Văn Kiều như vậy khó làm người, ra người tu tư đi lên đáp lời, nàng đều có thể hảo ngôn hảo ngữ, tuyệt không động thủ, theo dõi đâu, theo dõi chúng ta đã điều qua, cái gì cũng nhìn không ra tới, đem video giám sát mang đưa đến ta văn phòng, Trương Hoài Xính. Nhấp môi dưới, ánh mắt không tự giác mà lại hướng Văn Kiều phương hướng quét quét. Văn Kiều bước ra khỏi hàng, Văn Kiều đứng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Mặt lộ vẻ kinh dị, Trương Hoài Xính tức khắc ý thức được, chỉ kêu Văn Kiều một người, không khỏi quá mức thấy được, vì thế hắn ánh mắt dạo qua một vòng nhi, từ trong đầu tìm tòi một chút tên, chỉ miễn cưỡng siêu tầm ra số 8 giam thất tù phạm tên. Ngoặc kép, Lưu Huyền, Cố Phỉ, bước ra khỏi hàng, Lưu Huyền đi ra, sắc mặt tái nhợt. Cố Phỉ cũng hảo không đến chạy đi đâu, chẳng qua chẳng sợ nàng sắc mặt tái nhợt, bộ dáng cũng là đẹp, tức khắc còn có một loại nói không nên lời nhu nhược đáng thương hương vị. Trương Hoài Xính ánh mắt từ các nàng trên người xẹt qua. nhiều xem một cái cũng không có. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Nga, ngục giam trường cũng không phải ở điểm người bị tình nghi. Bọn họ liền nói sao? Văn Kiều phía trước chính là đối Bì Tu Tư xem với con mắt khác. Nàng sao có thể ra tay đi sát Bì Tu Tư? Nếu là vì giáo huấn Bì Tu Tư nói, nàng như là đối Vũ Văn Kỳ cùng Cao Trì giống nhau. Quang Minh chính đại xuống tay không phải hào. Hiện tại, các ngươi tự hành bài tra, cho các ngươi một ngày thời gian, Trương Hoài Xính chút nào không lưu tình địa đạo. Nam quản giáo trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng hắn cũng không dám phản bác, càng không dám vì chính mình khiếu nại, chỉ có thể gật đầu theo tiếng. Thu Cô cũng giống nhau đồng ý. Trương Hoài Xính xoay người rời đi, thấp giọng nói, đuổi kịp nói chuyện nháy mắt, hắn nhìn thoáng qua Văn Kiều, nhưng những người khác cũng không có chú ý tới điểm này. Chỉ có Văn Kiều tiếp thu tới rồi đến từ hắn ánh mắt. Văn Kiều cười một cái, nguyên lai giấu ở ngục giam trường nhìn như lãnh khốc phong bế xác ngoài dưới. Là như thế này kỳ quái một mặt, không có người là dầu muối không ăn. Đương cảm thấy hắn dầu muối không ăn thời điểm, gần chỉ là tìm lầm phương pháp mà thôi. Văn Kiều liễm đi bình tĩnh thần sắc, chậm gì gì mà theo đi lên. Con đường này rất dài, Lưu Huyền càng đi càng khẩn trương, mà Cố Phỉ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Các nàng ở phía sau nhìn chằm chằm ngục giam trường cao lớn thân ảnh. Hắn thân ảnh liền giống như một bóng ma, thật sâu lung ở các nàng trên đầu. Chỉ có Văn Kiều ở phía sau chậm gì gì, dùng ánh mắt đem Trương Hoài Xính cẩn thận mà từ đầu đánh giá tới rồi chân. Đầu tiên là hắn sau cổ, sau đó là vai rộng eo thon chân dài. Trương Hoài Xính hình như có sở giác, hắn biết có người đang xem hắn, hơn nữa ánh mắt thực gan lớn, không e dè che lấp, không phải là Lưu Huyền cùng Cố Phỉ, chỉ có thể là nàng, mặt mày ngẫu nhiên thoát ra nhu nhược bộ dáng. Nhưng tâm tính lại so với người khác đều phải kiên nghị lớn mật. Nàng đang nhìn hắn, Trương Hoài Xính trong đầu không tự giác địa bàn toàn nổi lên cái này ý niệm mà ni hắn tứ chi. Giống như đều hơi hơi nóng lên. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ, 18 phần 22 liền ở ngay lúc này. Phó ngục giam trường đột nhiên phát giác đến. Ngục giam trường đi đường tư thế trở nên có một chút kỳ quái. Cùng tay cùng chân, phó ngục giam trường không cảm thấy buồn cười, ngược lại chỉ cảm thấy tới rồi càng sâu sợ hãi. Ngục giam trường nhất định là tức điên đi. Từ trước hắn trước nay không gặp ngục giam trường như vậy. Trương Hoài Xính cùng tay cùng chân đi rồi vài bước, ngay lập tức mà lại điều chỉnh lại đây. Hắn trên người khí thế quá mức với cường thịnh. Thế cho nên Lưu Huyền cùng Cố Phỉ đám người, cũng không có phát giác đến hắn vừa rồi tư thế quái dị. Rốt cuộc, bọn họ đi tới ngục giam lớn lên văn phòng trước cửa. Cảnh ngục duỗi tay đẩy ra môn, ngài thỉnh Trương Hoài Xính lại dừng lại bước chân, chợt trở về hạ thân. Lưu Huyền cùng Cố Phỉ lòng đang trong phút chốc nhắc tới cổ họng nhi. Sau đó các nàng liền nghe thấy ngục giam trường ra tiếng kêu. Văn Kiều, lạnh băng trong thanh âm, giống như quanh quẩn một tia quái dị ôn nhu, nhưng chờ các nàng lại cẩn thận đi nghe thời điểm, lại giống như chỉ là chính mình nghe lầm đi tiến vào, ngục giam trường nói. Sau đó, Lưu Huyền cùng Cố Phỉ liền nhìn Văn Kiều đi theo đi vào ngục giam lớn lên văn phòng. Các nàng ngơ ngác mà cũng cất bước về phía trước, nhưng môn lại ở trước mặt khép lại, còn kém điểm đụng phải Cố Phỉ cái mũi. Cố Phỉ sắc mặt khó coi, lúc này mới không thể không ý thức được một sự thật. Nga, ngục giam lớn lên câu tiến vào, là chỉ đối Văn Kiều nói. Cố Phỉ sắc mặt tức khắc đẹp rất nhiều, có lẽ là bởi vì Vũ Văn Kỳ sự, trực tiếp làm ngục giam trường lại hoài nghi tới rồi Văn Kiều trên người, phía trước có thể bình. Yên vô ưu, hiện tại tổng không thể tiếp tục còn bình yên vô ưu đi. Lưu Huyền nhìn Cố Phỉ đáy mắt hiện lên vui mừng, giết người không phải là Cố Phỉ đi. Phía trước chính là tất cả mọi người nhìn Cố Phỉ cùng Bì Tu Tư đi ở một khối. Nói thật lâu nói, Cố Phỉ trong chốc lát không mau, trong chốc lát cao hứng, biến sắc mặt như biến sắc. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật từ ngục giam trường mỗi lần tăng trưởng tiến độ điều. Có thể thực dễ dàng phân tích ra hắn là cái dạng gì người. Không phải hắn dễ dàng công lược, chỉ là Văn tỷ tìm đúng rồi chiêu số. Sớm vịt, ngày hôm qua ra cửa đến nơi khác, bởi vì hôm nay muốn tham gia đại học bạn cùng phòng hôn lễ gạch dưới. 3. Tối hôm qua cùng thật lâu không gặp đồng học gom lại đã khuya. Trì hoãn thời gian, hôm nay sẽ bổ một cái vạn tự đổi mới. Trước phóng một chương đi lên Pimi. Hết chương.